người ở chung cuồng ngạo. Chương 6, góc truyện audio.com. Em, thật nhiệt tình, ngón tay dài thô ráp của anh, nhẹ nhàng chạm vào vách tường thịt, cô nhạy cảm run lên. Ừ, âm thanh này như tiếng trời, gọi nhiều hơn cũng được. Không sao, anh chuẩn bị ẩn núp vào trong ngực cô, ngón tay dài ở trong hoa huyết, xung quanh vẽ vòng tròn di động. Cô ướt khiến anh càng qua lại tự nhiên, cô bấu víu thật chặt vào thân thể cường tráng của anh. Rõ ràng cảm thấy anh trêu chọc, cô vô lực chống đỡ. À, từng tiếng nức nở, tiếng rên thở gấp, đều là kiệt tác của anh tạo thành. Anh đột nhiên cúi đầu, dùng ngọn lửa khẽ liếm lấy vách tường thịt của cô, khiến cô rung động. À, anh, cô hoảng sợ nhìn đỉnh đầu chuyển động giữa hai chân cô. Không biết nên nói gì cho phải, nơi đó có thể hôn sao? Anh không cảm thấy bẩn thỉu sao? Cô thật muốn biến thành người tàng hình để trốn. Lắng nghe âm thanh anh nhấm nháp, phía dưới của cô nóng quá. Quiet cảm nhanh chóng chồng chất, cô căng thẳng cùng bên trong co rút lại khiến động tác anh tăng nhanh. Lấy đầu lưỡi chạm vào bên trong hoa huyết của cô. À, cao triều lần đầu tiên, dưới sự hướng dẫn của môi lưỡi anh khiến cô khắc sâu cảm nhận được. Sau khi cao triều, toàn thân cô nhũn mềm, tất cả sức lực cũng bị mang đi. Ngũ Tư Trần nhìn thân thể Lam Huệ Tâm mềm nhũn, toàn thân phiếm ửng đỏ. Ở trước mặt cô, từng cái cởi hết quần áo trên người. Lồng ngực rộng, eo chứa đầy sức lực, bụng bằng phẳng, hai chân của anh bao hàm đầy sức bật. Toàn thân anh trên dưới chỉ còn dư một cái quần lót. Ánh mắt kiêu ngạo tự mãn nhìn cô, vóc dáng của anh rất khá chứ. Lam Huệ Tâm muốn châm chọc anh, nhưng cô không đủ lực. Cô nhìn chăm chú vào anh, thấy miệng đắng lưỡi khô rồi. Thiên, trong cơ thể cô cảm giác như có ngọn lửa cuồn cuộn muốn được đốt như vậy. Cô cảm thấy rõ ràng trong cơ thể đang có từng đợt nham thạch nóng chảy đang dâng lên. Có muốn nhìn càng đẹp mắt hơn không? Tay của anh đặt ở bên hông, định cởi quần lót, cô không dám thở mạnh, nhìn thẳng theo dõi hình dạng phồng lên bên trong quần lót của anh. Nơi đó, đó là anh. Cô nuốt nước miếng một cái, toàn thân nóng bỏng, đầu óc sắp hỗn loạn, không cách nào suy nghĩ bình thường. Của anh xem ra thật lớn, tầm mắt tán thưởng của cô đã cổ vũ khí thế tự phụ của anh, cũng đang khiến nam tính của anh hùng dũng hơn. Ở trước mặt cô, anh hào phóng cởi xuống chiếc quần cuối cùng, giữa hai chân đột nhiên xuất hiện phần nam tinh như thiên kinh địa nghĩa đứng vững ở trước mặt cô. Trời ạ, anh không mảnh vải che thân, tầm mắt của cô chỉ có thể theo dõi trong quần anh. Mắt sáng trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến mức thật to, hướng về phía phân thân của anh trợn mắt hốc mồm. Cô rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt kiêu ngạo của anh. Cô nên dội nước lạnh cho anh, cô nên rời đi tầm mắt, nhưng, cô đi không được, cô thử qua, rời đi không được, cô chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của người đàn ông khác. Nhưng cô cảm thấy thân thể anh thật đẹp, tràn đầy sức lực, tràn đầy nam tính cùng vẻ đẹp. Nóng quá, em khát quá, cô tự lẩm bẩm. Em cần nước đá, một thùng nước đá thật lớn. Anh khẽ mỉm cười, em không phải cần nước, là anh che kín môi cô, hấp thu hương thơm của cô, cũng làm cho nước miếng của mình thấm ướt môi cô. Cô theo bản năng ôm chặt anh, thân thể hai người quấn quýt. Phần nam tính cứng rắn của anh tựa vào trên bụng cô. Nhiệt năng trên thân thể mềm mại của cô, trong bụng lần nữa lại xôn xao. Cảm giác trống không cùng khát vọng hành hạ thần kinh cô. Ừ, cô không tự chủ giãy giụa eo. Ngũ Tư Trần khiến nam tính chống đỡ ở hoa huy của cô. Bên ngoài của cô đã đủ ướt, khiến phần nam tính của anh lập tức liền ướt đẫm. Con mắt sắc của anh chuyển đi. Giọng nói trầm tính, em đã thế này còn muốn anh tiến đi. Em không có. Mặt cô đỏ lên. Không có sao, mới là lạ. Anh hướng chạm vào một cái miệng của cô, ngón tay dài động vào cánh hoa mềm nhẵn của cô lau một chút. Đây là cái gì? Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Anh mút lấy ngón tay dài, đưa đến môi cô, mùi của cô không muốn nếm, quá mắc cỡ. Cô bị buộc nếm mùi vị của mình, không nhịn được nhẹ nhàng liếc anh một cái. Anh giật giật dưới thân, để cho cô không cách nào coi thường phần nam tính của anh liền chống đỡ ở lối vào hoa huy của cô. Tim của cô đập nhanh, thật là mạnh, giống như đang chạy 100 mét, như chạy nước rút, có muốn không, em không biết, thân thể cô sôi trào. Rõ ràng đã vì anh mà chuẩn bị xong, rõ ràng sẽ chờ anh lấp đầy, nhưng cô xấu hổ không biết nói ra khỏi miệng, anh có thể chờ em nghĩ kỹ. Anh cố ý ngược lại ham muốn của cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, mặt đỏ, nhịp tim nhanh, nhưng nó không đợi kịp. Một lực mạnh xuyên qua, nam tinh thô ráp của anh xé rách màng mỏng của cô. Cô còn không kịp thét lên vì đau đớn, miệng của cô cũng bị anh giam lại. Anh dũng mãnh xuyên qua cô, thẳng đến tận sâu trong hoa tâm của cô. Thật to, thật là nóng, khóe mắt cô chảy nước mắt. Đó không phải nước mắt hối hận, mà là vừa đau đớn vừa bí mật hạnh phúc nước mắt. Anh điên cuồng mút lấy môi cô, nam tính cứng rắn bị cô xoắn thật chặt, anh chậm rãi rời đi, đâm sâu hơn đâm vào, hoàn toàn không chú ý tới lần đầu của cô, chỉ muốn lập tức dẫn dắt cô đi tới tận cùng, cảm thụ vẻ đẹp tình dục. Mỗi một lần, anh như cuồng thú đánh phá vậy, ở trong cơ thể cô phóng tích, cô chỉ có thể thở gấp. Cảm thụ, khoái cảm như luồng sóng hỗn độn mà đến. Cô đau đớn vì anh vuốt ve mà nhanh chóng rút đi. Tiếp theo mà đến, mà tiết tấu của anh như vĩnh viễn mãi không ngừng nghỉ cứ tiếp tục sục sôi. Nam nữ hợp làm một thể, hẳn là lòng người rung động. Trong cơ thể cô cuồn cuộn ra dịch thiêu không dứt, bị anh đánh ra, dịch bắn ra bốn phía, bắn lên thân thể trần truồng của hai người. Nhưng cô không quan tâm. Hoàn toàn cũng không cần thiết, anh chạy nước rút thật là mạnh, anh điên cuồng, cô cũng lọt vào điên cuồng, ván giường phát ra tiếng vang kỳ quái, giống như bị anh lắc không chống đỡ được vậy, lần nữa anh đẩy mạnh trong cơ thể cô cảm thụ hai người giao hợp, thật chặt, rất ngọt, anh không cách nào dừng lại, bị thân thể mềm mại của cô hấp dẫn, ăn thế nào cũng không đủ, anh nghiện rồi, một cái này nặng nề đẩy mạnh. Anh muốn vùi trong cơ thể cô, đột nhiên, âm thanh kỳ quái liên tiếp vang lên, hai người hai mắt cùng đu, a, Lam Huệ Tâm kinh hãi hô một tiếng, bởi vì phía dưới đã bắt đầu sụp đổ, hai chân cô ôm eo anh thật chặt, hai tay nắm chặt cổ anh, động tác của anh nhanh chóng bế cô rời đi, khi hai chân anh đứng lên, ván giường trước mặt bọn họ cũng oanh một tiếng, sụp, bọn họ đầu đầy bụi nhìn nhau mấy giây. Gương mặt Lam Huệ Tâm còn chưa tỉnh hồn, anh nhìn thẳng vào mặt kinh sợ của cô, tiếng cười truyền đến, ha ha, nét mặt của em thật tức cười. Cô không tin xấu hổ cho một tiếng, giường sập rồi, không sao, sập thì em liền đổi sang giường khác ngủ là được rồi. Cô liếc anh một cái, em không có giường khác làm sao có thể ngủ được, giường của anh rất lớn. Em đến cùng nhau ngủ với anh, hạ thân của anh nhẹ nhàng húc lên phía trước, cô nhạy cảm co rút lại, chúng ta đang nói chuyện, anh làm gì thế đột nhiên, chuyện này cũng rất quan trọng, anh lần nữa chuyển động, để cô nức nở ra tiếng, anh liếc nhìn ván giường sụp đổ, hưng phấn kêu, không ngờ anh mạnh mẽ như vậy, chúng ta thật hợp tác khăng khít, thật là lợi hại à, cô cũng nhìn ván giường vô tội bị sập. Bị lây nụ cười của anh, đi theo cười khẽ một tiếng, anh, cô cười một tiếng, trong cơ thể cũng chấn động theo, giống như muốn đem anh nặn ra bên ngoài cơ thể cô vậy. Để cho anh không nhịn được cứ đâm vào rút ra, anh, ta cô ôm chặt anh không thả, bởi vì sợ anh thả xuống, hai tay của anh nâng mông cô lên, để cho hai người càng thêm kết hợp, đi về phía vách tường, anh để cho cô đưa lưng về phía tường. Cánh tay chống đỡ trọng lượng của cô, hạ thân dùng sức tiến công, ô à à, cô kêu lên, trong cơ thể kích tình mãnh liệt như sóng lớn khiến cô cơ hồ muốn thừa nhận không được. Tư Trần, a, mông của anh chạy bằng điện sao, thế nào lại nhanh chóng như vậy, lực mạnh như thế, Lam Huệ Tâm bị tê dại toàn thân, chỗ hai người giao hợp càng thêm kích lên khoái cảm, để cho mỗi tác da thịt cô càng nóng bỏng. Một tay anh trèo chống cô, một cái tay đặt lên chân cô, ngón tay chuẩn bị chạm vào cánh hoa huyết, Ách, Xuân Thủy róc rách, bừa bãi lèn, chỗ sâu trong bụng cô như là một thác nước, không ngừng chảy ra dịch trắng nõn. Ngón tay dài hiện đầy tính ướt, đầu ngón tay của anh vẽ qua môi của cô. Cô còn không kịp quay mặt nữa. Cánh môi bị lau bởi dịch trắng nõn của cô, nhìn qua một cái trong suốt, giống như thạch hoa quả sáng long lanh mê người. Cô không dám mở miệng, bởi vì cô biết anh lau cái gì. Gò má đỏ tươi say lòng người, đôi mắt sáng sương mù, anh trầm thấp cười một tiếng, mở to miệng, dùng đầu lưỡi em liếm mùi của em xem. Cô cũng không làm theo, chỉ dùng đôi mắt vô tội nhìn anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, em thật biết hấp dẫn anh. Anh hung hăng mút lấy cánh môi của cô, đem tất cả mùi của cô liếm đi, rất ngọt, rất thơm. Cô ngơ ngác nhìn anh, thần hồn đều say. Anh lần nữa che lại môi cô, phía dưới phối hợp sâu, điên cuồng chộp lấy ngọt ngào của cô. Cô mở miệng lúc lên lên xuống, anh không có tia nào bỏ sót, sảng khoái không ngừng ngưng tụ. Chân Lam Huệ Tâm khó nhịn khoái cảm tê dại mệt nhọc, không tự chủ được co rút, tình chiều tuôn ra, mông của cô căng, thế nhưng anh lại ra vào mạnh hơn, tiếng dịch tiết ra, mắc cỡ, thân thể kích tình đánh nhanh, nhiều tiếng làm cô ngượng ngùng, cũng làm cô ngạc nhiên, trong không khí nồng đậm kích tình không cách nào bỏ qua. Anh chạy nước rút càng nhanh, cô không cách nào đuổi theo tiết tấu của anh, chỉ có thể bị động theo anh xâm lược mà thở gấp. Anh thật là mạnh, anh là người đàn ông cuồng dã, anh là người đàn ông của cô nguyện ý bỏ qua tất cả đàn ông. Lam Huệ Tâm không rõ ràng lắm, cô bị anh xâm nhập đoạt lấy, sao cô vẫn bao lấy thật chặt tất cả của người đàn ông này. Hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập, động tác của anh cũng càng lúc càng nhanh, linh hồn hai người như gặp nhau, kết hợp, một hồi khoái cảm đưa bọn họ tới. Thoáng chốc, run rẩy cướp đi hô hấp của hai người, toàn thân cô rút ra, cao chiều khiến cô tim đập nhanh liên tiếp, anh bị cô co chặt lại thật tốt, mấy động tác liên tục đút vào, cũng cùng lúc buông thả, năm sắc rực rỡ hiện ngay trước mắt, mắt của bọn họ nhắm lại cảm thấy trong đầu có cái gì đó sáng rực, trong cơ thể cô bị nhiệt dịch nóng bỏng của anh đi vào. Bọn họ hòa làm một thể thật chặt rồi. Nguy rồi, Ngũ Tư Trần đột nhiên mặt nặng. Sao, thế nào, có chuyện gì vậy, anh cư nhiên không có dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào. Mộ nhỡ cô mang thai, vậy làm sao bây giờ? Anh hỏi em có biết tính ra giai đoạn nguy hiểm cùng kỳ an toàn của mình không? Chu kỳ sinh lý của em bình thường, thứ sáu vừa rồi mới kết thúc kinh nguyệt. Em tính rồi, Lam Huệ Tâm thận trọng tính toán bấm ngón tay. Vừa tự lẩm bẩm, ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt là, ngày 14 là ngày chứng dụng, cũng chính là ngày dễ mang thai nhất từ kỳ kinh nguyệt sau ngày thứ 9 đến ngày 16 có thể mang thai. Đều là giai đoạn nguy hiểm, em hiện tại, là kỳ an toàn, vẻ mặt Ngũ Tư Trần lại bình thường, em tính không sai chứ? Dĩ nhiên không sai, loại kiến thức cơ bản này em coi không tốt sao? Anh làm gì mà đột nhiên hỏi cái này? Anh sợ em mang thai, em biết tính là tốt rồi. Anh rút khỏi người cô lập tức ngã xuống đất, hai chân hư mềm nửa mờ. Dịch thiêu thấm ướt hòa lẫn dịch của cô cùng máu tươi xử nữ của cô từ hoa huyệt của cô chảy xuôi ra. Anh ngưng mắt nhìn hoa huyệt xinh đẹp đỏ tươi của cô. Nhìn hoa thịt đẹp đẽ ngọ nguậy, cổ họng của anh căng thẳng, nam tính khẽ mềm không ngờ lại xương huyết. Không nói hai lời, anh ôm lấy eo cô. Làm cái gì vậy? Cô đã mềm nhũn rồi. Ân ái, vừa mới làm mà, hơn nữa, giường không thể dùng nữa. Đề nghị của anh rất hấp dẫn. Hơn nữa, cô cũng không giải thích được việc kích tình của anh tạo cảm giác với cô. Nhưng cô vẫn băn khoăn. Đi trong phòng anh, giường của anh rất chắc chắn, rất bền, cô muốn cự tuyệt, vì, giữa hai chân cô vừa xót vừa tê, lại cảm giác đau đớn mờ ảo. Em ở của anh, dùng của anh, dĩ nhiên cũng nên hầu hạ anh thật tốt. Em không phải giúp việc của anh, công việc của em với người giúp việc rất giống. Dĩ nhiên, cũng có chút không giống. Bởi vì, anh phát hiện dùng em tốt hơn một chút, em có thể thỏa mãn dục vọng của anh. Lam Huệ Tâm tức giận nhìn anh chằm chằm. Anh coi cô như cái gì? Người giúp việc dành riêng cho anh sao? Vẫn là bạn trên giường dành riêng cho anh. Cô ở trong lòng anh dẫy dụa, không ngừng dẫy dụa, chính là không muốn để cho anh được như ý, chỉ là anh trời sinh chính là chỗ tự cho mình phi phàm. Trực tiếp coi vẻ dẫy dụa cô cự tuyệt lại là vẻ mời chào làm chuyện xấu. Em không muốn, thật sự là không muốn. Nếu như em thật không cần, vừa rồi sẽ không làm theo anh. Anh trực tiếp ném cô lên giường anh. Hai tay kéo ra hai chân cô. Hoa huy cô ướt át vừa trơn nhớt. Đáy mắt anh nhìn một cái không sót gì. Buông ra, đừng, đụng, em, cô yêu kiều thở hổn hển. Mời vừa dẫy dụ kịch liệt đã hao hụt bao nhiêu hơi sức còn lại của cô. Mà phần lớn sức lực, đều điên cuồng trong sự kích tình này tiêu hao hết. Ngũ Tư Trần nhìn thẳng vào hoa huy của cô. Tia máu phía trên khiến lòng anh như nứt ra. Chờ anh một chút, anh trực tiếp đi tới phòng tắm. Lam Huệ Tâm không có coi thường anh lúc đi lại thì nam tính vẫn tích cực ngẩng cao. Phía trên có dịch yêu cùng tia máu của cô. Là anh, để cho cô nếm đến kích tình. Cũng là anh khiến cô cảm nhận được dục vọng người đàn ông có bao nhiêu. Cô muốn rời khỏi cái giường này. Nhưng hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ra. Thiếu chút nữa là quỳ xuống. Ngũ Tư Trần lúc đi ra vừa nhanh tay lẹ mắt vịn cô. Đem khăn lông ướt đen ở trên tủ giường. Để cho cô nằm ngửa ở trên giường. Không cần. Cô chỉ chú ý thấy phần nam tính phân thân của anh đã rửa sạch mà vẫn còn tinh thần giằng co với cô. Vội vàng muốn đi xuống giường. Một tay anh giữ chặt động tác của cô. Đầu gối đẩy ra hai chân cô. Không thể nào, anh nhanh như vậy đã làm. Lam Huệ Tâm nhắm mắt lại. Biết mình không phải là đối thủ của anh. Không muốn nhìn anh, cảm giác ấm áp mềm mại nhẹ chạm vào hoa huy của cô. Đem dịch thiêu cùng tia máu lau đi. Sạch sẽ, cô mở mắt ra, nhìn thấy anh cầm khăn lông êm ái phục vụ cho cô. Trong lòng không khỏi chảy ra dòng nước ấm, cảm thấy hạnh phúc, thật vui vẻ, anh đối với cô tốt như vậy. Không thể nào không có tình cảm chứ. Trái tim Lam Huệ Tâm không hề được phòng bị nghiêm ngặt. Thái độ dịu dàng của anh xông vào đáy lòng cô, để trong lòng cô toàn hình bóng anh. Cảm ơn, cô ngượng ngùng, động tác săn sóc của anh khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Giọng nói mềm nhỏ đi ra, cảm giác mệt mỏi cũng nhanh chóng kết thúc. Ngũ Tư Trần liếc nhìn cô một cái, anh không nói gì đem khăn lòng đi tắm. Giặt xong đi ra, cô đã ở trên giường anh ngủ thiếp đi. Môi cô chứa đựng ý cười ngọt ngào, để cho anh thấy thế nào cũng không ngán. Lam Huệ Tâm ngủ thật thoải mái. Lúc cô còn buồn ngủ tỉnh lại, vuốt giường, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Thật kỳ quái, giường hôm nay lại không thô ráp, mềm nhũn thật thoải mái. Cô một tay vuốt giường, một tay để ở trước ngực. À, cô ở dưới chăn mỏng không một mảnh vải che thân. Giật mình, cô tỉnh lại, hai mắt to nhìn trần nhà. Tiếp, cô nhìn đông nhìn tây, xoa xoa mắt, không đúng, đây không phải là gian phòng của cô. Cô cuống quýt đứng dậy, phát hiện cảm giác tê dại giữa hai chân làm cô cực kỳ khó chịu. Cô cùng anh, trong đầu cô có hình ảnh cấm trẻ nhỏ của cô với anh hiện lên. Hai tay Lam Huệ Tâm che mặt đỏ ửng, cảm thấy thật là khó vì tình. Đây là phòng của anh, giường của cô, vì anh vận động kịch liệt trên giường mà bị hủy trong chốc lát. Lam Huệ Tâm dùng chăn mỏng bao lấy thân thể. Từ từ trượt xuống giường, hai chân vì không đứng lên được nổi mà biến thành hình chữ O, mỗi một bước đi của cô như sợ hết hồn hết phía. Nhìn qua cũng không phải tức cười lắm, cô từng bước gian nan đi tới cửa, một tay kéo chặt chăn mỏng, một tay đặt ở trước cửa định mở, không ngờ cửa tự động mở ra, mà cô ở phía sau không cách nào thoát nạn may mắn. Bị cánh cửa đánh trúng mặt. Sống mũi cùng cái trán đau ửng đỏ. Cả người cô cũng lảo đảo mấy bước. Em đã tỉnh. Ngũ Tư Trần hơi ngạc nhiên nhìn cô mặt đỏ bừng. Lam Huệ Tâm tự giác vặn lưng. Làm sao cô bị đánh vừa vặn. Thật là đau nhé. Cô bịt mũi khẽ xoa. Trong mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tại sao nhìn anh như vậy? Chính anh ở trên giường có công lực để cho em thỏa mãn thế chứ? Hay em còn cảm thấy chưa đủ? Muốn một lần nữa? Cô đỏ bừng mắt, em không nói tới việc này. Em bao thân mình như cục thịt vậy. Muốn đi đâu, em muốn về phòng mình. Giường của em hư, anh liền chấp nhận, cho em ngủ ngon ở đây. Giường bị anh làm hư, anh có thể mua giường mới cho em. Hiện tại cũng hơn 10 giờ. Bây giờ chỗ nào cũng đóng cửa rồi. Em ngủ thẳng tới giờ này sao? Anh đang muốn trở về phòng ngủ. Ngủ chung đi, anh ôm cô vào trong khuỷu tay. Bàn tay hướng trước ngực cô vuốt ve. Anh tay của anh đang làm gì thế? Cô vội vã vuốt ve. Anh vặn lông mày, cũng đã làm cho anh thấy rồi. Bây giờ giả bộ dè dặt cũng không kịp rồi. Anh sờ lên, sức lực mạnh hơn cô rất nhiều. Cô căn bản cũng không phải đối thủ của anh. Chăn mỏng bị anh kéo rơi. Toàn thân cô trần trụi hiện ra trước mắt anh. À, cô thét chói tai. Một tay ôm ngực, một tay che lại dải đất tam giác thần bí kia. Hai chân khép lại thật tốt. Cảm thấy xấu hổ, da của em trắng hồng. Nhất là nơi này, biến thành sắc hoa hồng trắng nhạt. Ngón tay anh nhẹ vẽ qua ngực cô. Để cho toàn thân cô lo sợ. Không dám nhúc nhích, dục vọng của ngũ tư trần bị cả người cô trần trụi đốt lên. Anh đưa cô tới giường, một tay bắt được chân ngọc của cô từ bắp chân đi lên. Tà ác trêu chọc cô, để cho da thịt cô bắt đầu nóng lên. Không cần, tay của anh như mang theo ngọn lửa. Cô rõ ràng cảm thấy máu lại sôi trào. Cô cùng anh như cùng huyết mạch. Cô cảm thấy tê tê lúc ngón tay dài của anh dọc theo đường đi tới bên đùi. Không được, cô khẽ kêu một tiếng. Không phải sợ, cũng không nên nói lời này. Ánh mắt anh nhìn sâu vào trong linh hồn cô, mang theo mệnh lệnh, ngón tay của anh mang theo ma lực, như mang dòng điện, vỗ vẽ chơi đùa điểm mẩn cảm trong đùi cô, để cho cô không cách nào nhịn được nữa. Cô thậm chí còn kích động, muốn đưa tay anh tới chỗ kín của mình. Thiên, để cho cô bất tỉnh đi, cô chưa từng to gan như vậy, thế nào bị anh khai phá liền bắt đầu như vậy rồi hả? Cô nhất định là điên rồi. Giọng nói của anh vì dục vọng mà trầm thấp, em hy vọng tay của anh đi tới nơi nào? Không có, cô cự tuyệt thừa nhận, sợ anh biết sẽ giễu cợt. Không có sao, em không muốn anh sợ em sao? Ngũ Tư Trần mới không tin, cô quá non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không giấu được tâm tình. Cặp mắt hiện rõ khát vọng anh không nhìn nhầm, mắt của cô đã sương mù, vẻ mặt trở nên quyến rũ. Chính cô không phát hiện ra. Nhưng toàn bộ anh đều nhìn thấy, không có bỏ sót, không muốn, cô nhắm hai mắt, lắc đầu một cái, nói dối, anh trách mắng, anh muốn trừng phạt em. Cô mở to mắt, cảm thấy nghi ngờ không hiểu, anh sẽ xử phạt cô thế nào? Con mắt anh chợt động, để cho cô cảm thấy kỳ lạ. Nói thật ra, cô tự nhiên cảm thấy, mong đợi, cách chương.